kỳ ta, 110 không thấy cái căn phòng 127. Ngoài là phòng tivi rồi, khách sạn. Không lẽ căn phòng này chỉ có trong truyền thuyết ta, hay là nó không cho mình thấy? Tại mình nhớ là có mà. Nghe tiếng động. Các bạn hay nói Fox là quay phim bất tử đúng không? Má quay phim cũng sợ các bạn, sợ đáy ra quần á. Thì không có nhớ hết được. Đại 6 nè, 117. Không chỉ là 117 á, nếu mình đọc lộn. Thì nếu mà nó xảy ra với căn phòng này thì khá là kinh dị các bạn ha. Hồi xưa đó thì có một gia đình ở trong căn phòng này nè. Một đứa con gái nhỏ và một người cha. Cái người cha đó không bị tâm thần, nhưng mà người con gái á, bị một căn bệnh mà không phải tâm thần, là bệnh thèm máu và sợ ánh sáng. Bệnh này có thiệt các bạn, không phải bệnh ma cà rồng đâu, nhưng mà hồi đó khoa học người ta chưa biết, người ta gọi là bệnh ma cà rồng. Thì cô này không thấy ánh sáng được, thành ra ba cô ta lúc nào cũng phải kéo những cái rèm cửa. Rất nhiều lần ổng xin đến một căn phòng khác nhưng người ta không có cho. Và con ông ta lâu lâu phải uống máu một tí xíu để cho nó hết bệnh. Mà các bạn biết mà, thì căn phòng này có ba người ở lận. Một ngày kia có một cái anh thanh niên đã thấy được cô con gái uống máu ba của mình. Thì anh ta mới đi gọi cho những người khác. Những người này nghĩ cô ta bị bệnh điên hoặc là ma quỷ, và họ đẩy cô ta xuống dưới. Ba cô ta thì chuyển đi một nơi khác. Và vì mình á, không phải là một người bị điên, chỉ là một người bị bệnh thôi, cổ tức quá, cổ mới bắt cóc một người già trong đây để cắn và hút máu của cái cụ già này. Rồi đến khi mà người ta tìm cổ á, thì không biết như thế nào mà cổ trốn ra sao, cổ mò lên đây lại, và cổ nằm chết trên một trong hai cái giường này nè. Mà lúc đó á, thì cái rèm ánh sáng á, cái rèm cửa nó mở ra. Người ta nghĩ rằng cổ là quỷ, thì cổ cố ý cổ mở để cổ chết. Nhưng mà không phải. Những người bị bệnh ma cà rồng á, mình sẽ để cái subtitle cái bệnh ở dưới, thì họ thấy ánh sáng á, chỉ là cháy da của họ thôi, hay là làm da họ bị bỏng, hay là bị nhiễm trùng da, chứ không có chết được. Nhưng mà có thể là cổ buồn quá, cổ đã uống thuốc chuột hay là thuốc gì trong đây nè. Tại vì ở đây có nhiều thuốc lắm, thuốc ngủ này kia nữa. Thì có thể là cô ta lên đây cô ta kiếm ba mình, không thấy ba mình, cô ta uống thuốc rồi cô ta chết luôn. Cái phòng này nó kinh khủng quá, vì thấy một đứa con gái hút máu ba của mình, thành ra căn phòng này nó không ai ở. Có lẽ vì lý do đó nên cô ta trốn lên đây được.